Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1150, cứu người ba. Làm sao? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, bị hắn thấy vậy có điểm không được tự nhiên, ngươi khiến người ta hảo không có cảm giác an toàn a. Tạ Vũ Tinh thở dài nói, ta còn tưởng rằng, ngươi cũng chưa về. Những lời này không tốt lắm tiếp. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là kiền ba ba mở câu vui đùa. Sẽ không, ta có thể luyến tiếc ngươi. Ai biết ngươi luyến tiếc người nào? Tạ Vũ Tinh yếu ớt nói rằng, Diệp Thiếu Dương không phản đối. Ô tô lái vào y viện, đi tới khu nội trú dưới lầu. Một đôi vợ chồng trung niên đứng ở khu nội trú dưới lầu. Chính là Trương Tiểu Nhị cha mẹ của, vẻ mặt lo lắng chung mang theo chờ mong. Diệp Thiếu Dương vừa xuống xe, hai vợ chồng lập tức chào đón, giống thấy cứu tinh giống nhau. Chờ một lát lão Quách gia cũng đến, đoàn người đi lên lầu, đi vào Tiểu Nhị phòng bệnh. Cá nhỏ ở trong phòng bệnh chiếu cố Tiểu Nhị, Tuyết Kỳ đã ở, chào hỏi lẫn nhau. Lẫn nhau đều quan tâm Tiểu Nhị tình huống, cũng không có nói quá nhiều. Dưa Dưa từ trong túi đeo lưng nhảy ra, đem Tuyết Kỳ kéo đến vừa nói chuyện đi. Hai người bọn họ nhìn qua, rất giống là đại tỷ tỷ mang cùng với chính mình đệ đệ. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước giường bệnh nhìn lại, Tiểu Nhị thân sắc hoàn hảo, thế nhưng người có chút gầy gò. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hổ thẹn, đã biết vừa đi bản muốn cố mau trở lại, nơi nào nghĩ đến trung gian sinh ra nhiều như vậy sự tình. Hồi tưởng lại thực sự là cảm khái rất nhiều. Ngươi đến xem đi, Diệp Thiếu Dương quay đầu tìm được Thật Cao, nói với nàng, Thật Cao đi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức thoái vị, thấy nàng ngồi xổm xuống. Kiểm tra cẩn thận khởi Tiểu Nhị hai tay của, còn có ngũ quan các loại một ít địa phương. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình cánh tay bị người cầm, nhìn lại là Trương mẫu thân của Tiểu Nhị, khẩn trương đến suốt mồ hôi chán, nhẹ giọng đối với hắn nói ra, Diệp tiên sinh, tiểu cô nương này, làm được hả? Diệp Thiếu Dương gật đầu, thoải mái nàng không có vấn đề. Kỳ thực bản thân trong lòng cũng không có chắc, vạn nhất ngay cả Thật Cao cũng không giải quyết được, hoặc là có phiền toái gì, vậy mình thật không biết còn có thể tìm ai hỗ trợ. Những người khác cũng đều đứng ở một loạt, nhìn Thật Cao cử động, khẩn trương không nói được một lời. Khi thấy Thật Cao đem một cây xương cá một dạng đông tây sáp nhập Tiểu Nhị cái lưỡi thời điểm, Tiểu Nhị phụ mẫu khẩn trương tột đỉnh, không nhịn được nghĩ muốn ngăn cản, bị Diệp Thiếu Dương kiên quyết ngăn trở, cuối cùng cũng hoàn thành kiểm tra. Thật Cao nhổ xuống cái kia xương cá, hướng về phía ngọn đèn thoạt nhìn, nguyên bản trắng tinh xương cá mặt trên nhiễm một tầng u lục. Phi phàm bọn họ thật là ác độc, cái này cổ là 13 ác linh cổ chung vô cùng tàn nhẫn một loại. Đừng nói ngươi không có mời được trong ông cái kia huyết cổ. Coi như tìm hắn đến, cái này cổ cũng hiểu rõ không? Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái, nhất thời có loại cảm giác xấu. Nói, thế nào, ngươi có thể hiểu rõ sao? Cái này cổ chỉ có đại vu tiên gia tộc bí thuật khả giải. Thế nhưng, Trương Tiểu Nhị mẫu thân vừa nghe, cho là nàng là muốn chỗ tốt. Cái gì cũng không đoái hoài tới, đi lên bắt nổi tay nàng nói rằng, cô nương ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu Tiểu Nhị, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ để ý nói, thù lao nói, chỉ cần ngươi lái nổi, chúng ta liền cho khởi, như vậy nhiều tiền lắm của bày tỏ, khiến Thật Cao cũng có chút mộng so với, lập tức lắc đầu, không phải chuyện tiền. Con gái ngươi là chúng ta tộc nhân xuống cổ, mặc dù không là ta gây nên, nhưng ta hiện tại thân là đại vu tiên, cũng có nghĩa vụ cứu hảo nàng. Ngươi đây yên tâm, ta một phân tiền thù lao cũng không muốn, chỉ là muốn rút ra trong cơ thể nàng cổ trùng, cần một ít phi thường hiếm thấy thảo dược, có chút đông tây phi thường khó mua đến. Trương phụ thân của tiểu nhị nghe nàng nói như vậy, một lòng để xuống, nói ra, cái này ngươi yên tâm, ngươi chỉ để ý nói cần gì, trên đời này còn không có dùng tiền không mua được đông tây. Nếu có, còn có một thứ so với tiền thứ hữu dụng hơn. Hắn không có nói rõ, nhưng Diệp Thiếu Dương đoán được, hắn nói nhất định là đặc quyền, nhất là ở Hoa Hạ Quốc, đây chính là so với tiền còn muốn vật có giá trị. Thật cao từ tủ trên đầu giường gạt bản ghi chép, ở phía trên viết xuống vu thuật cần mấy thứ đồ. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, đều là thảo dược, từ cổ chí kim, vu thuật nhất là trị bệnh cứu người bạch vu thuật. Đều là dựa vào thảo dược là nội tình, đi vu y khả năng. Diệp Thiếu Dương đối với dược liệu không phải hiểu lắm, nhất là mặt trên một ít cái tên, nghe đều chưa từng nghe qua. Lão Quách cũng đụng lên đi liếc mắt nhìn, nói, đều là miêu cương sinh sản dược liệu, rất hy hữu, có chút quả thực hiếm thấy. Ngay cả hắn đều nói hiếm thấy đông tây, Diệp Thiếu Dương tin tưởng. Cũng chính là trên cơ bản không mua được ý tứ. Thật cao gật đầu, nói, những thứ này dược thảo cũng không phải nhiều chân quý, thế nhưng số lượng rất ít, coi như ở Miêu Cương cũng rất ít thấy. Trương tiểu nhị phụ thân tiếp nhận ra, xem một lần, nói, giao cho ta đi. Thật cao nói ra, người đại khái bao lâu có thể lấy được? Ta chỉ có tối đa ngũ ngày, ta phải về nhà tộc xử lý một chút sự tình, tuyệt không có thể làm lỡ. Dưới cái nhìn của nàng, ngũ ngày, người bình thường tuyệt đối lộng không được đầy đủ bản thân trên tờ đơn viết những thứ này dược thảo. Trương tiểu nhị phụ thân không nói chuyện, hướng về phía ra phách một tấm hình, thông qua điện thoại di động truyền cho người kia, sau đó gọi điện thoại, chỉ hỏi một câu, bao lâu có thể lấy được, sau đó cúp điện thoại. Nhìn thật cao, nói ra, một giờ, mấy thứ này có thể đưa tới, giống nhau cũng sẽ không thiếu. Thật cao tại chỗ ngây người, ngay cả Diệp Thiếu Dương mấy người cũng khiếp sợ không thôi. Như vậy hiếm hoi thảo dược, chỉ có cấp tỉnh trở lên cán bộ mới có đặc cung chứ. Lão Quách tùy cửa hỏi, Trương tiểu nhị phụ thân lắc lắc đầu nói, dân chúng suy đoán là sai. Có ít thứ, coi như là tỉnh bộ cấp cũng là không hưởng thụ được. Nhất là cần dược liệu cùng bảo kiện phẩm, đều là cho này lão cán bộ. Ta là tìm tiểu nhị hắn ra ra cảnh vệ viên muốn. Lão Quách nhất nghe, bừng tỉnh đại ngộ, Trương tiểu nhị ra ra. Nghe đồn là lão Hồng Quân, 55 năm đi Thiên An môn tiếp thụ qua thụ huấn. Thân phận quý không thể nói. Nếu như ngay cả Trương gia đều không lấy được mấy thứ này, vậy thật là không có mấy người có thể lấy được. Ở thật cao xem ra khó xử nhất lý do sự tình có thể ung dung giải quyết, nàng trong lòng cũng là thở phào một cái, tiếp tục lại viết vài cái thang, tỉ như dùng đôi hoàng kê đản làm thành trứng muối, dùng cái giếng sâu thủy trấn qua trao. Mấy thứ này đối với người bình thường mà nói cũng rất khó cho tới, nhưng Trương tiểu nhị phụ thân một thông điện thoại đi qua, lập tức cũng liền giải quyết. Cuối cùng ta muốn nói rõ một điểm, chỉ cần mấy thứ này đưa đến, ta là nhất định có thể vì nàng khu trừ cổ độc. Thế nhưng, có lẽ sẽ lưu lại di chứng. Trương tiểu nhị phụ mẫu nguyên bản thả nửa dưới tâm, bị những lời này lại nhắc tới, cấp bách vội vàng hỏi, cái gì di chứng? Cái này tất cả cũng có thể, lấy thực lực của ta, có thể mang phiêu lưu xuống đến thấp nhất, nhưng vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi, vạn nhất xuất hiện loại sự tình này, các ngươi cũng không nên trách ta. Trương tiểu nhị phụ mẫu chảy nước mắt gật đầu, sau một tiếng, thật cao muốn gì đó đúng giờ đưa đến, kế tiếp chính là cao cao một người biểu diễn thời khắc. Nàng muốn một cái phòng trống. Mình ở bên trong điều phối vu thuốc, từ trên cửa sổ nhỏ xem, thật cao ở bên trong tắt đèn,